Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Dương Liễu. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật vẫn là quyết định chờ chút đã. Vẫn là chờ mình phân thân đề luyện ra cái nào một đạo tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm hồng mông tử khí đến dùng. Mà này một đạo, nhưng là giữ lại sau đó bổ khuyết thế giới của chính mình đi. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật đối với Kim Linh Thánh Mẫu cười cợt. Sư tỷ không nên gấp gáp. Thành thánh không phải chuyện một sớm một chiều. Cần từ từ đến. Này một đạo hồng mông tử khí ta muốn xem trước một chút. Hơn nữa, ta còn muốn lựa chọn trở thành cái kia một cái đại đạo thánh nhân. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng bây giờ cũng là lấy Thiên Tầm Tật như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Tầm Tật đem hồng mông tử khí trí đưa đặt ở thế giới của chính mình bên trong, mà bản thân của hắn nhưng là cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu đồng thời cộng đồng thăm dò hồng hoang di tích. Ôi, nguyên bản hưng thịnh hồng hoang hiện tại cũng đã triệt để hoang phế, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ để lại này hai vì sao tản ra cuối cùng từng tia một sinh cơ. Khả năng trăm nghìn năm sau khi Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh cũng sẽ biến mất đi. Kim Linh Thánh Mẫu rất là cảm khái. Mặt sau, hay là hồng hoang sẽ có tái sinh cơ hội. Thiên Tầm Tật trong lòng có chút kiên định mở miệng. Hắn đắc đạo nói, hay là, cũng là hồng hoang tái sinh cơ hội. Kim Linh Thánh Mẫu mặc dù nói không biết rõ Thiên Tầm Tật những lời này là có ý gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. 3 năm sau khi Thiên Tầm Tật lấy được đến từ chính thời gian ma thần cái kia một đạo hồng mông tử khí, cuối cùng, hắn ở Thái Dương Tinh bên trong tiến vào bước cuối cùng tu luyện. Hấp thu luyện hóa xong thời gian ma thần thời gian chi đạo lĩnh ngộ, Thiên Tầm Tật cũng triệt để đem này một đạo hồng mông tử khí tiêu hóa. 3 thi biến thành 3 loại bất đồng tia sáng, trực tiếp tụ hợp vào Thiên Tầm Tật đỉnh đầu. Cùng thành tiên tam hoa tụ đỉnh, đúng là có như vậy một ít hiệu quả như nhau tuyệt diệu. 3 vị muội muội, sư tỷ, chuẩn bị sẵn sàng, hay là, có công lớn đức giáng lâm. Không biết tại sao, Thiên Tầm Tật trong lòng đột nhiên có một loại linh cảm. Đó chính là, chính mình, sẽ phát sinh một loại biến hóa. Bởi vì Thiên Tầm Tật chém 3 thi dùng là chính là 36 phẩm tịnh thế thanh liên phân hóa. Hiện tại bởi vì Thiên Tầm Tật thành thánh, đêm này 3 vật lại một lần nữa hội tụ tổ hợp ở cùng nhau. Là trời nói không cho 36 phẩm tịnh thế thanh liên. Hiện nay, cùng Thiên Tầm Tật hòa làm một thể, trở thành Thiên Tầm Tật một phần. 36 phẩm tịnh thế thanh liên xuất hiện sau khi nhất thời, vô cùng vô tận địa hào quang màu xanh từ Thiên Tầm Tật bên người tản mát ra. Tia sáng này, dường như làm sạch lực lượng giống như vậy, bị bao trùm nơi, lại có một con đường sống. Chẳng lẽ, này tịnh thế thanh liên, chính là hiện nay hồng hoang một chút hy vọng sống. Thiên Tầm Tật trong lòng bắt đầu suy đoán. Nếu như tịnh thế thanh liên thật sự đem hồng hoang cho chỉnh sống, đó cũng không đạt được a. Thiên Tầm Tật thực lực sẽ nhờ đó được tăng lên rất nhiều. Các ngươi cùng đi giúp ta, đem bọn ngươi sức mạnh truyền cho ta. Nghĩ được điểm này, Thiên Tầm Tật vội vàng hướng Tam Tiêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng. Chuyện như vậy vẫn là mang tới các nàng 4 cái đồng thời. Đối với các nàng trợ giúp cũng là lớn vô cùng. Tam Tiêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu ở Thiên Tầm Tật mở miệng trong chớp mắt liền đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho Thiên Tầm Tật. Như vậy Thiên Tầm Tật làm sạch lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hồng hoang phá vụn mà ra mảnh vỡ bắt đầu từ từ chỉnh hợp. Phảng phất, một thế giới hoàn toàn mới cũng bị một lần nữa chắp vá lên. Đây là một cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Đáng tiếc, không có thiên đạo a. phải làm sao mới ổn đây? Rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền phát hiện một vấn đề. Một thế giới không thể không có thiên đạo. Nếu không, trong đó người làm sao tu hành? Nhưng hồng hoang thế giới thiên đạo thật giống đã bị Hồng Quân cho mang tới địa tiên giới đi tới a. Vấn đề này, Thiên Tầm Tật trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải quyết. Hắn đệ nhị nguyên thần cũng không thể có thể tới thế giới cùng ngày nói. Điều này thật sự là quá mức xa vời. Hồng hoang di tích phát sinh biến cố, làm cho cả hỗn độn hư không đều nhận biết được. Một ít ngủ say, tránh né hồi lâu cổ lão tồn tại, đều dồn dập mở hai mắt ra. Thậm chí cách hồng hoang rất xa đạo tổ, đã ở tạo hóa ngọc điệp bên trong không gian thức tỉnh. Tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo, Hồng Quân cũng không có toàn bộ lĩnh ngộ. Hồng Quân biết thực lực mình mạnh mẽ, nhưng vẫn không có đạt đến vô địch mức độ. Bởi vậy chưa từng có đình chỉ quá tu luyện. Hiện tại thậm chí để sáu thánh đến giúp chính mình ngộ đạo. Sáu thánh ở ngộ đạo cường đại đồng thời, Hồng Quân đạo tổ đã ở mạnh mẽ chính mình. Hơn nữa so với sáu thánh càng thêm cấp tốc, hắn và sáu thánh chênh lệch đang nhanh chóng kéo dài. Vào lúc này, cùng thiên đạo dung hợp hắn nhận ra được vốn là quê nhà có chút biến hóa. Hắn suy tư chỉ chốc lát sau liền tiến hành rồi một phen thôi diễn. Hả? Lại? Sao có thể có chuyện đó? Hồng hoang, lại có thức tỉnh hy vọng. Không được, ta phải đi xem. Hồng hoang bên trong ẩn tàng bí mật động trời, thậm chí liên quan đến trí cao. Nhưng hồng hoang đã chết, Hồng Quân đạo tổ cũng chỉ có thể đủ căn cứ biện pháp của chính mình đến tu hành. Hiện tại, hồng hoang lại một lần nữa xuất hiện, hắn không thể bỏ qua. Hắn rời đi, cũng không có kinh động sáu thánh. Hắn để lại một đạo phân thân ở đây. Sáu thánh nếu không phải đến kiểm tra, là không phát hiện được hắn đã rời đi. Hồng Quân lão tổ tự nhiên là lo lắng cho mình sau khi rời đi, sáu thánh sẽ cho chính mình mang đến một chút phiền toái. Theo thời gian trôi đi, hồng hoang phá vụn sau thổ địa bắt đầu tiến hành một lần nữa ghép lại. Ở ngăn ngắn thời gian 3 năm bên trong, hiện nay hồng hoang diện tích đã không chút nào so với địa tiên giới nhỏ. Hơn nữa, quan trọng nhất là Thiên Tầm Tật cảm thấy thiên đạo khí tức, xem ra hồng hoang phá vụn, thiên đạo cũng phân liệt. Bất kể nói thế nào, có thiên đạo đi đầu, đó chính là tốt. Thiên Tầm Tật lần này dự định bản tôn hợp hồng hoang thiên đạo, tiến thêm một bước, trở thành đường hoàng ra dáng thiên đạo thánh nhân. Như vậy, hắn cũng có thể nhiều bồi dưỡng một ít thánh nhân xuất hiện. Ha ha ha, không nghĩ tới lại còn có như thế cơ hội. Ta Dương Liễu cũng phải đăng đỉnh chí cao. Ngay ở Thiên Tầm Tật cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sau đó cần phải chậm rãi làm, trước làm chủ thiên đạo thời điểm, một đạo rất là thanh âm hưng phấn truyền đến. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật cũng cảm giác được chính mình nhọc nhằn khổ sở xây dựng ra tới trái cây bị người đánh cắp. Chết tiệt, lăn ra đây cho ta. Thiên Tầm Tật giận dữ, vẫn luôn là hắn đánh cắp người khác trái cây, lúc nào đến phiên người khác tới cướp hắn. Tiểu tử, ngươi vừa thành thánh, nhất định phải cùng bản tọa là địch. Bản tọa Dương Liễu, không gian chi chủ, người nào đánh cắp Thiên Tầm Tật trái cây người hiện thân là một viên lớn vô cùng cành Dương Liễu. Thiên Tầm Tật trở thành thánh nhân sau khi nén giận một đòn, căn bản trực tiếp liền tiêu tan ở Dương Liễu trước, đối với hắn không có một chút nào thương tổn. Dương Liễu khống chế không gian bản nguyên, khai thiên trước đều có cổ lão tồn tại, sinh ra chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thiên Tầm Tật một đòn trực tiếp bị Dương Liễu vận dụng không gian chi lực chuyển đến nơi khác. Tiểu tử, ngươi đều hành động, bản tọa là nhìn ở trong mắt, chờ bản tọa chỉnh hợp thiên đạo sau khi sẽ ban tặng ngươi lượng lớn vá trời công đức. Bên cạnh ngươi bốn vị cũng có thể công đức thành thánh, sau đó đàng hoàng, nếu không thì không nên trách bản tọa không nể tình. Dương Liễu quay về Thiên Tầm Tật ân uy tịnh thi nói. Thiên Tầm Tật tác dụng rất lớn, sau đó hồng hoang thế giới mạnh mẽ còn cần dựa vào Thiên Tầm Tật. Cho nên nói, bây giờ Dương Liễu không dự định cùng Thiên Tầm Tật làm lộn tung lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.